99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1437, chương 1448, một lớp màng thôi. Quýnh, Diệp Du Du trên mặt có chút nóng bỏng, có chút tức giận đem bữa sáng một đập. Nói, ngươi còn nói, còn không phải ngươi hại. Một cái nữ nhân xa lạ, đem ngươi kéo vào đi trong nhà nàng. Ngươi thì đi, nàng không phải ngươi hàng xóm sao? Lệ Cận Nam nghi hoặc, Diệp Du Du bị sặc đến tiếng nói trì trệ. Nhưng rất nhanh, liền lý trực khí tráng nói. Là, nhưng là đối với ngươi mà nói. Không phải liền là một người xa lạ sao? Lệ Cận Nam gật gật đầu. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng với nàng quan hệ không tệ. Diệp Du Du lại không nói chuyện có thể nói. Quả thật là cũng không tệ lắm. Nhưng là, cùng hắn lại có quan hệ thế nào? Hừ, Diệp Du Du càng là nổi giận. Tùy tiện một người kéo ngươi đều đi. Ngươi cũng quá tùy tiện. Lệ Cận Nam nghe nói, có chút nhướng nhướng mày, chậm rãi nói, yên tâm đi, chỉ lần này một lần, về sau sẽ không. Diệp Du Du hủy đi bữa sáng hộp động tác ngừng một lát, nhịp tim bỗng dưng gia tốc. Giọng điệu này làm sao như vậy giống như trượng phu đối với thê tử cam đoan đâu. Trong giọng nói mang theo tiếp tục bất đắc dĩ, nhàn nhạt tồn tại cưng chiều, càng làm cho Diệp Du Du nhịn không được tim đập thình thịch. Cùng lúc, sâu trong đáy lòng, cũng là có chút cảm thấy chát. Từng có lúc, nàng trong huyễn tưởng cùng Thẩm Lạc An ở giữa sau khi cưới sinh hoạt, thì có qua tình cảnh như vậy. Nhưng mà, ta quản ngươi có thể hay không? Diệp Du Du đè xuống trong lòng sao động. Ăn xong liền đi đi thôi. Lệ Tổng, Lệ Cận Nam rửa tay ngồi xuống. Ân. Buổi chiều liền cùng một chỗ trở về đi. Còn có một đống lớn công việc không có làm đâu. Diệp Du Du ngẩng đầu, nhìn qua Lệ Cận Nam, nói, ta liền không đi. Chính ngài trở về đi. Ta xin nghỉ. Bao lâu? 5 ngày. Dừng một chút, Diệp Du Du cúi đầu xuống, thanh âm tiểu chút, hôm nay là ngày thứ 2. 5 ngày. Nguyên nghĩ đến nếu như Quan Khuyết Dã đem sự tình nói rõ ràng hiểu rồi, cố gắng, nàng có thể cùng Thẩm Lạc An hảo hảo ở chung mấy ngày. Có thể, nhưng mà, ngàn đoán vạn nghĩ, Diệp Du Du đều không nghĩ đến bản thân huyễn tưởng sẽ sụp đổ đến như vậy triệt để. Lệ Cận Nam giống như là không chú ý tới nàng nhỏ biến hóa giống như. Nói, cùng một chỗ trở về đi. Ngươi lại đế đô cũng không chuyện làm. Không bằng trở về Khang Thành. Nhưng là nói xong, lập tức lại nghĩ tới đến rồi một chuyện khác. Ăn điểm tâm động tác dừng lại. Dương mắt nhìn Diệp Du Du. Không nói gì. Diệp Du Du bị nhìn thấy đột nhiên. Giây lát liền lắc đầu. Không, ngươi trở về đi. Nơi này là quê nhà ta. Ta nghĩ chờ lâu mấy ngày. 5 ngày. Ngươi là trở về ly hôn. Lệ Cận Nam tiếng nói mang theo vài phần khẳng định. Phát sinh ngày hôm qua cái gì sự tình? Lớn như vậy mưa, ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc, tư thái kia chật vật đến làm cho đau lòng người. Nhất định là chuyện gì xảy ra, nếu không Diệp Du Du sẽ không cái kia dạng. Không có việc gì, Diệp Du Du cúi đầu uống một ngụm hương nồng ngon miệng sữa đậu nành. Tránh đi chủ đề, vậy ngươi lúc nào thì ly hôn? Lệ Cận Nam dây dưa không bỏ hỏi. Diệp Du Du lần này cảm thấy ngay cả sữa đậu nành đều không vị. Để ly xuống lau khóe miệng. Diệp Du Du hỏi. Ngươi thực thích ta sao? Lệ Tổng. Thích đến ngay cả ta là đã kết hôn nữ nhân đều không ngại. Còn là nói. Ngươi chỉ là bởi vì ta lần đầu tiên là cho đi ngươi. Cho nên. Ngươi mới như vậy cố chấp muốn đi cùng với ta. Lệ Cận Nam nghe thấy Diệp Du Du lời này. Lông mày thành khe nhỏ. Nếu như là bởi vì cái nguyên nhân thứ hai, kỳ thật ngươi đại khái có thể không cần dạng này. Hiện tại khoa học kỹ thuật đã sớm có thể dĩ giả loạn chân. Một lớp màng thôi, ta tùy thời đều có thể làm trở về. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.